Kế thất thiên kim, chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ta không vui sao? Cao Huyền Sách một lần lại một lần lấy tay vuốt ve gương mặt này để hắn mong nhớ ngày đêm. Nhịn không được ôm nàng vào lòng. Giao nương lại rủ mắt. Này muốn ta như thế nào vui vẻ đứng lên đâu? Ngươi đi lâu như vậy, chưa từng nghe của ngươi đôi câu vài lời. Hiện nay hoàng thượng bệnh nặng, ngươi có hay không có chiếu trở về? Vốn Cao Huyền Sách cảm giác mình cùng Giao Nương là thân mật khăng khít. Cho dù tách ra bao lâu cũng sẽ không có biến hóa. Hai người bọn họ chính là có duyên phân. Kiếp trước mặc dù là bị đến gần cùng nhau, nhưng sao nhiều người, vì sao chỉ góp hai người bọn họ đời này bọn họ cũng thành thân? Đây chính là thiên đại duyên phận. Về phần không có đôi câu vài lời, hắn giải thích. Ta tại trong quân, hết thảy thư tín đều bị giám thị. Phàm là chảy ra chỉ sợ có tiểu nhân quấy phá. Về phần phụ hoàng bệnh nặng, ta sở dĩ gấp trở về là vì chiến sự tiền tuyến đã bình. Tấn Dương Vương đang kết thúc. Ta chính là lo lắng ngươi cùng mẫu phi mới đêm kiêm trình gấp trở về. Lần này, cũng là phụng chiếu vào kinh. Phụng chiếu vào kinh đao nương khó hiểu. Nhưng là phụ hoàng bệnh nặng. Nàng là đi thị tật, phát hiện hoàng đế đích xác thân thể không tốt, không thể nói chuyện, thậm chí hành động bất tiện. Đây là như thế nào hạ chiếu? Chẳng lẽ là hoàng thượng căn bản là vô sự nghĩ đến đây? Giao nương mắt sáng lên, Cao Huyền Sách cười nói. Phụ hoàng bệnh đã vô sự, ta lần này trở về chính là đến đưa giải dược. Giải dược đưa đi sao? Giao nương hỏi, Cao Huyền Sách gật đầu. Đã sai người đưa qua. Bằng không, ta như thế nào trước tới thăm ngươi? Cái này Lâm Quý Phi kiếp trước là hoàng hậu có thể làm thần không biết quỷ không hay liền bỏ qua. Đời này Cao Huyền Sách vốn tưởng rằng nàng chỉ là Quý Phi. Sẽ không có năng lượng lớn như vậy. Nơi nào biết được nàng liền hoàng thượng cũng dám hạ thủ. Nói cách khác kiếp trước phụ hoàng bệnh lại cũng cùng Lâm Quý Phi có liên quan. Hắn cho rằng Lâm Quý Phi chỉ cho hắn kê đơn. Nào biết lá gan của nàng lớn như vậy. Hiện giờ cũng là vì tìm ra Lâm thị chứng cứ. Mới vừa như thế giấu giếm được mọi người. Đây chính là một cái cục. Giao nương không nghĩ đến phức tạp như vậy. Nàng ở trong cung sinh hoạt giống nhau chỉ ăn phòng ăn đưa tới đồ ăn. Hiện nay không nghĩ đến hoàng thượng lại là bị Lâm Quý Phi hạ độc. Nàng từ nơi nào làm độc dược đến. Giao nương không nghĩ ra. Cao Huyền Sách cười nói. Đó chính là phụ hoàng nên cha. Ta ngươi liền làm như không biết. Sau khi nói xong, Cao Huyền Sách lôi kéo Giao nương tay nói. Đừng nói những thứ này. Ngươi thật sự như vậy tuyệt tình. Đối ta thái độ đại biến, ta này trong lòng liền cùng như xuống chảo dầu. Người này lại còn nhớ thương loại chuyện này. Giao nương vung ra tay hắn. Khó có thể tin tưởng nói. Đều lúc nào, còn nhi nữ tình trường ta thật là lo lắng. Không có chuyện gì, Cao Huyền Sách cứng rắn là lôi kéo tay Giao nương. Nhưng thấy nàng bụng nhỏ, lại hỏi, hài tử sinh ra đến ngươi thân thể như thế nào đây không có chuyện gì chứ? Giao nương không nghĩ đến hắn biết được chính mình sinh hài tử. Lại không hỏi hài tử giới tính, cũng không hỏi hài tử như thế nào, chỉ hỏi chính mình. Nàng rõ ràng nói chính mình muốn ý chí sắt đá, lại không nhịn được nói. Hài tử đã sinh ra, rất khỏe mạnh, ta sinh thời điểm cái bụng bị chống đỡ thật lớn, ta đều cảm thấy được bụng muốn nứt vỡ. Còn có loại kia hoa văn, hiện tại biến mất không sai biệt lắm. Sau đó ở cữ, ác lộ vẫn luôn xếp không sạch sẽ, mỗi ngày trên giường đều khó chịu, cố tình thừa vận còn muốn ăn ta sữa. Ta là tự mình tại nuôi nấng hắn. Những lời này thậm chí cùng nha hoàn cùng nương cũng không tốt nói. Được Cao Huyền Sách phảng phất rất có lực tương tác. Rất có thể thể nghiệm và quan sát lòng người. Vô luận nàng nói cái gì, hắn đều nghe. Cao Huyền Sách ôm nàng. Như thế nào tiếp thụ tội lớn như vậy đều là ta không phải. Người trách ta đi. Có hắn như vậy dỗ dành. Giao nương chính là tảng đá cứng rắn cũng hóa thành nước đương nhiên. Hắn lại gặp được con trai của mình. Ngốc phụ thân lần đầu tiên ôm hài tử chân tay luống cuống. Thừa Vận vốn không quá sợ người lạ, nhưng vừa thấy phụ vương lại đây, vội vàng lấy tay chống đỡ. Chính mình thì vùi đầu đến trong lòng Giao Nương, quen thuộc cũng nghĩ đến trong ngực Giao Nương kiếm ăn. Một phòng ấm áp, mà đại hoàng tử đám người nghe nói Cao Huyền sách tiến cung, liền cảm thấy cơ hội tới. Thụ tử không chiếu vào kinh, ta chờ cơ hội tới. Hắn nói như thế, Lâm Quý Phi mới vừa nhận Giao Nương tức giận, đã kết luận hoàng đế sợ là sống không qua mấy ngày. Lúc này hạ thủ, liền càng tốt, tốt tốt tốt, bắt tặc muốn lấy tang. Bệ hạ 3 tháng không để ý tới triều chính, thần vương không thể nào là bình thường đi vào kinh. Việc này, người muốn lấy đại bất kính trị tội mới được. Cái này thời cơ đến vừa lúc, đại quân còn chưa trở về. Thần vương chính mình vụng trộm chạy về đến, bắt lấy thần vương, hoàng đế không sống được bao lâu. Đại hoàng tử có thể thuận lợi đăng cơ. Lâm Quý Phi cùng đại hoàng tử liếc nhau, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Cao Huyền Sách vừa đổi một thân quần áo, cùng thê nhi dùng cơm, chờ ngày mai lại đi bái kiến đế phi hai người. Đây cũng là quy củ, bởi vì hiện tại hoàng đế khôi phục thân thể, hắn hiện tại không thể quấy rầy. Từ xưa đạo y không tách ra, luyện đan vẫn rất có dùng. Chỉ tiếc, hắn còn chưa ăn vài miếng cơm, liền xem bên ngoài có người vội vã chạy vào nói: "Vương gia không xong, Hiền Vương dẫn người ở đây, nói ngài không chiếu trở về kinh, để ngài ra đến hỏi chuyện đâu." Cao Huyền Sách thản nhiên nói: "Nói cho Hiền Vương, liền nói ta phụng chỉ đi vào kinh, không cần hắn hỏi." Lời nói còn chưa xong, đại hoàng tử liền xông vào. Giao Nương cũng 10 phần không vui. Đại hoàng tử hiện tại còn không phải thái tử đâu, liền cảm giác mình đã có thể đăng cơ làm tân đế sao? Hắn càng là như thế, đại hoàng tử lại càng là cảm thấy hắn là chột dạ. Cao Huyền Sách thì đối Giao Nương nói: "Người trước mang theo Thừa Vận đi vào, để ta giải quyết." Xem ra hôm nay tất cả sự tình đều xúm lại. Đại hoàng tử oai hùng bức người, nhiều năm đơn giản thậm chí chiêu hiền đãi sĩ, cũng là vì hôm nay. Nhớ năm đó, Sở Thành Vương muốn phế trưởng lập ấu, chính là bị thái tử Thương Thần sớm biết được, động thủ giết Sở Thành Vương. Hắn cũng không thể đợi thêm nữa. "Đại ca, lúc này sắc trời đã tối, người dẫn người xông vào tẩm cung ta, không biết người muốn làm cái gì?" Cao Huyền Sách hỏi. Đại hoàng tử nói: "Người thân là phó tướng, lại tự tiện trước lúc rời đi tiến chạy về trong kinh, còn quát lớn thị vệ, như thế phụ vương bệnh nặng, người như vậy đại nghịch bất đạo làm huynh trưởng, ta tự nhiên giáo huấn ngươi một hồi." Hắn đã mang đủ nhân mã, hôm nay thừa dịp này chưa chuẩn bị hạ thủ, thần vương chính là lợi hại hơn nữa, lẻ loi một mình như thế nào cùng hắn đấu. "Giáo huấn hoàng huynh ngươi bây giờ giống như ta chỉ là vương gia, trong cung binh mã nên từ phụ vương điều phối, làm sao cần ngươi dạy đâu." Cao Huyền Sách khoanh tay đứng thẳng, một chút không sợ. Đại hoàng tử chỉ vung tay lên, những thị vệ kia giống như sói tựa hổ xông lại, chỉ cần chụp hạ thần vương chết, phụ hoàng băng hà, cái này thiên hạ chính là của hắn. Giao Nương ôm Thừa Vận ở bên trong phòng, Bạch Anh Bạch Chỉ bọn người sợ run rẩy, nàng còn được trấn an các nàng: "Vô sự, ta tin tưởng khẳng định không có việc gì." Nàng được thừa nhận Cao Huyền Sách không phải nàng nghĩ như vậy trở về không phải thời điểm. Ngược lại bởi vì hắn trở về, để Lâm Quý Phi mẹ con rốt cuộc bỏ được xuất thủ. "Dừng tay." Cẩm y vệ chỉ huy sứ xuất hiện ở đây. Đại hoàng tử liếc mắt một cái nhìn qua, lại là phụ hoàng tín nhiệm nhất Thôi Quang Phật. Người này chỉ nghe phụ hoàng một người. Ngày thường mặc dù có khéo đưa đẩy, nhưng trên thực tế hắn chỉ nghe mệnh tại Kiến Trương đế. "Thôi chỉ huy sứ, đây là ta cùng với thần vương sự tình, thỉnh ngươi đi." Đại hoàng tử không nghĩ lại có bất luận cái gì biến cố. Năm đó Sở Thành Vương vì kéo dài thời gian còn nói chính mình muốn ăn tay gấu, chờ đợi viện binh. Thương Thần phi thường có dự kiến trước không có nghe, lập tức giết. Hiện tại hắn muốn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Thôi Quang Phật cầm ra lệnh bài đến: "Hiền Vương, đây là thánh thượng để cho ta tới. Chê cười, phụ hoàng bệnh lâu chưa lành, như thế nào có thể tới? Đại hoàng tử căn bản không nghe, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng. Nghịch tử, người thật to gan. Đại hoàng tử lập tức chấn động. Từ phía sau vào không phải Kiến Trương đế là ai, hắn lại nhìn Cao Huyền Sách liếc mắt một cái. Cái gì đều hiểu, này từ đầu tới đuôi đều là một cái cục. Cái này cục chính là bức bách mẹ con bọn hắn ra tay. Như vậy Kiến Trương đế liền có thể danh chính ngôn thuận phế đi hắn cái này hoàng trưởng tử. Đại hoàng tử không còn có vừa rồi khí phách, ngược lại chỉ vào Cao Huyền Sách, giống như điên cuồng, là ngươi, đều là ngươi bố cục gạt ta. Ngươi, Cao Huyền Sách lại hiếm thấy đối Kiến Trương đế nói, phụ hoàng, ngài tạm tha đại ca một lần đi. Hắn cũng là vô tâm, hắn muốn tới giết ngươi, ngươi còn xin tha cho hắn. Kiến Trương đế cảm thán, Cao Huyền Sách biết từ giờ trở đi, đại hoàng tử như thế nào cũng sẽ không lại leo lên ngôi vị hoàng đế. Một khi đã như vậy, hắn không bằng làm người tốt. Kiến Trương đế nhìn đại hoàng tử cùng hắn mang nhân mã, ánh mắt nặng nề đối Thôi Quang Phật nói, thiệp án nhân viên toàn bộ xử lý. Đại hoàng tử nhốt lại, nhốt vào Thọ Sơn vì tiên đế thủ linh. Thọ Sơn hoang vu hẹp hòi, hoàn cảnh phi thường kém. Xem ra đời này đại hoàng tử là không biện pháp ra tới. Cố tình nhưng vào lúc này, Lâm Quý Phi chạy tới. Tất cả mọi người vì nàng là đi cầu tình, lại không nghĩ rằng Lâm Quý Phi lấy đao đối Kiến Trương đế nói. Như thế nghịch tử, như vậy đại nghịch bất đạo. Thỉnh bệ hạ tru sát kẻ này, bằng không thần thiếp lại không mặt ở trong cung chờ xuống. Đại hoàng tử khó hiểu ý này. Giao nương ở bên trong phòng nghe được lại tán thưởng Lâm Quý Phi thật sự là thông minh. Hoàng đế sẽ không giết thân nhi tử, nhiều nhất chính là nhốt. Nhưng là Lâm Quý Phi đại nghĩa diệt thân, lại đem huân tước quý thế lực bảo vệ đến, lại có người hạ độc, chỉ sợ cũng sớm đã chết không có đối chứng. Chỉ cần người sống, huân tước quý như cũ nắm giữ quân quyền, như vậy đại hoàng tử như cũ có thể thượng vị. Lại tai lưu lạc cỡ nào nhiều năm, như cũ cuối cùng thành công thượng vị. Tựa như tầm thường gia đình hài tử phạm tội, đối phương còn chưa nói cái gì, chính ngươi trước giáo huấn hài tử dừng lại, người khác cũng liền không lời có thể nói. Kiến Trương đế vốn là nhân hậu, Cao Huyền Sách cũng không tiện lại bỏ đá xuống giếng. Bởi vì đại hoàng tử không có, còn có Chu Vương cùng An Vương, hắn cũng không thể khinh thị bọn họ. Giao nương không thể để Lâm Quý Phi đạt được. Nàng nhìn chuyện gì cũng đều không hiểu nhi tử, trong lòng nói một tiếng xin lỗi, ra tay vặn hài tử một phen. Thừa vận lớn tiếng khóc ra, nàng cũng la lớn, hài tử, người bị dọa khóc đi, người được đừng gặp chuyện không may. Nương được không chịu nổi. Kiến Trương đế nghe được liền trong phòng tiểu tôn tử bị dọa, liền biết được đại hoàng tử dùng lòng dạ ác độc cay nghiệt, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Vì thế đối Lâm Quý Phi nói, tru sát thì không cần, hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ là từ đây người này tại tông tịch xóa tên, không còn là ta Cao thị đệ tử. Còn ngươi nữa, chẳng lẽ hắn sự tình ngươi liền tuyệt không biết được? Lâm Quý Phi sớm đã đem người đầu độc xử lý, cho là nên liền cẩm y vệ đều không tra được. Bây giờ nghe hoàng đế như vậy hỏi, nàng tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, phía sau lại mồ hôi lạnh ròng ròng. Thần thiếp đích xác không biết a. Lâm Quý Phi nhanh chóng kêu oan. Thôi Quang Phật gặp Lâm Quý Phi đại thế đã mất, ngay cả nhi tử cũng đã bị xóa tên, liền càng không có gì phải sợ, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền cho thần vương. Liền thần vương nửa tuổi nhi tử đều khóc vừa đúng, hắn sao không bán cái tốt đâu. Bệ hạ, vì thần đã từ vương gia Lâm ra tìm ra Lâm Quý Phi cho bọn hắn thư tín. Thôi Quang Phật nói. Lâm Quý Phi nhịn không được nhìn về phía Thôi Quang Phật. Người này trước nhưng là vẫn luôn hướng các nàng kỳ hảo, hiện giờ ngược lại tốt lại trả đũa. Kiến Trương đế hử lạnh. Hiện tại ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Lâm Quý Phi ngã ngồi trên mặt đất. Biết mình hiện tại thật sự đại thế đã mất. Cách Trương.